Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 795, Điên Đoạt. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, cái gì? Phong Vân Vô Kỵ thế nhưng nói, hắn cái gì vấn đề đều có thể đủ giải quyết. Không phải đâu, còn đương trường có thể giúp chúng ta đột phá. Này, thiệt hay giả? Không phải là khoác lác đi. Phong Vân Vô Kỵ nói ra lời nói mới rồi tới về sau. Lại là có một chút điểm phản hiệu quả ý tứ. Sở hữu võ giả đều cho rằng hắn ở nói giỡn. Ôm hoài nghi thái độ đối đãi chuyện này. Phía dưới Công Thâu thiếu chủ. Lại ở ngay lúc này. Nắm lấy cơ hội trào phúng nói. Cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Một người lại lợi hại. Cũng không thể ngang nhau cảnh giới. Biết chăng thiên hạ nan đề đi. Hừ, đối với hắn lại lần nữa trào phúng. Phong Vân Vô Kỵ chỉ có đạm mạc làm lơ. Căn bản không sao cả. Sân nhà phía trên lão tiền bối nhóm. Lại là vì thế nhíu mày. Công Thâu thiếu chủ lời nói. Tựa hồ rất đúng a. Khác không nói. Chính là mỗi người công pháp. Ngươi như thế nào có thể toàn diện nắm giữ đâu? Tiểu tử này, thật đúng là có điểm nói mạnh miệng đi. Không ngọn nguồn, bọn họ rất nhiều người. Đối Phong Vân Vô Kỵ cái nhìn, đại đại rơi chậm lại. Nhưng là 10 đại tông chủ nhóm, lại là không ai có loại tâm tính này xuất hiện. Bởi vì bọn họ biết Phong Vân Vô Kỵ, một cái mặt ngoài bí mật tương đương đó chính là, hắn là Thánh Ân Sư, chuyển thế, kiếp trước đã là chân giới, cao cấp nhất cao thủ, hiện tại thực lực tuy rằng không được, chỉ điểm cùng cảnh giới võ giả, vẫn là tuyệt đối không thành vấn đề. Lại xem 10 đại tông chủ tư thái, 5 đại gia tộc tộc trưởng, còn có không ít nhất đẳng tông môn môn chủ nhóm, liền bắt đầu nhiều chút tò mò. Phong Vân Vô Kỵ, rốt cuộc có phải hay không ở khoác lác, làm chúng ta rửa mắt mong chờ hào. Mà cũng ở ngay lúc này vị kia thử hỏi Phong Vân Vô Kỵ cô nương. Đã thượng đài, nàng vẫn là cái kia e lệ bộ dáng, dùng tay xách theo chính mình góc áo. Tiếng cười nói, Vô Kỵ đại ca, thỉnh ngươi chỉ giáo. Lời nói rơi xuống đất nháy mắt, nàng đã bắt đầu tới khai tư thế. Chuẩn bị ra tay, mà liền ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ lại là lắc lắc đầu, ở cô nương không rõ nguyên do, lược có xấu hổ thần sắc bên trong. Phong Vân Vô Kỵ cười nói, cô nương, người nắm giữ một tái nhu thủy chi đạo, tu hành công pháp, chính là dày đặc vô hạn quyết, nhưng đối, hảo gia hỏa, này đi lên, liền nhìn thấu nhân gia sở hữu bí mật. Dưới đài một chúng võ giả, sôi nổi tò mò chờ nữ tử phản ứng, mà này nữ tử, đầu tiên là ngây ra một lúc, theo sau ngạc nhiên vô cùng nói, a, ngươi như thế nào biết, này công pháp là nhà ta truyền tuyệt học a, đúng rồi, Phong Vân Vô Kỵ thế nhưng đúng rồi, lần này, không chỉ có riêng là dưới đài võ giả nhóm, kinh ngạc vô cùng. Những cái đó không biết Phong Vân Vô Kỵ chuyển sang kiếp khác thân phận các tiền bối. Cũng là có điểm nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác. Bất quá, nghi ngờ tiếng động, tóm lại vẫn phải có. Có chút người suy đoán nói. Cái này Phong Vân Vô Kỵ, không phải là sớm, liền có bên trong tin tức. Sau đó, chạy đến nơi đây tới làm tú đi. Nhưng là, ngay sau đó lại bị người phản bác. 10 đại tông chủ nhanh hắn bên trong tin tức, làm hắn làm tú, này căn bản không hợp lý, nếu là thật như vậy làm, vì cái gì không đối nhà mình những thiên tài thương lượng cửa sau. Xem đi xuống đi, cô nương không cần kinh ngạc, ta biết đến công pháp, quá nhiều, dày đặc vô hạn quyết, gần chỉ là trong đó một cái mà thôi, trọng điểm là... Ngươi hiện tại gặp bình cảnh, công pháp dày đặc ý cảnh, kém một chút, tới, nhìn ta, Phong Vân Vô Kỵ một đoạn này lời nói, mỗi khi đều là thẳng đánh cô nương tâm khảm. Thẳng đến cuối cùng, Phong Vân Vô Kỵ làm nàng xem chính mình thời điểm, nàng còn có điểm không phản ứng lại đây. Đường Phong Vân Vô Kỵ lại kêu gọi một lần lúc sau. Cô nương mới chạy nhanh coi trọng Phong Vân Vô Kỵ đôi mắt. A, hảo sáng ngời con ngươi. Hảo thanh triệt a, đây là vị cô nương này. Tiểu Hoa Si giống nhau trong lòng ý tưởng. Bất quá này hết thảy, kỳ thật đều không quan trọng. Quan trọng là ngay sau đó, Phong Vân Vô Kỵ lại lần nữa thi triển khiếp sợ toàn trường năng lực. Hắn một tay nhẹ nhàng ở trên hư không bên trong vừa nhấc, một cổ như mộng như ảo như mộng yểm lực lượng từ hắn trong tay tung bay ra tới. Ngay sau đó tương đương cổ lực lượng này tiến vào cô nương thức hải thế giới. Theo sát sau đó, cô nương này đã hai mắt mơ hồ, lâm vào cảnh trong mơ bên trong. Phong Vân Vô Kỵ, ngươi đây là rình coi người khác riêng tư. Một bên Công Thâu thiếu chủ lại một lần bắt được cơ hội, trào phúng mà đến. Rất nhiều võ giả vào giờ phút này cũng do dự, có phải hay không Phong Vân Vô Kỵ thật sự ở nhìn lén người khác bí mật. Mười đại tông chủ chung, Phách Thần Tông tông chủ lại là trước tiên nói, nhiều lo lắng. Phong Vân Vô Kỵ chỉ là chế tạo cảnh trong mơ, cũng không xâm phạm đối phương chân linh. Xem đi xuống, Phách Thần Tông tông chủ nói chuyện, tự nhiên thập phần hữu hiệu, bởi vì hắn tu hành chính là thần phách chi đạo. Cảnh trong mơ càng là hắn sở trường tuyệt sống, sở hữu nghi kỵ nháy mắt biến mất. Công Thâu thiếu chủ vào giờ phút này cũng lại một lần xấu hổ quay lại thân, làm chính mình sự tình đi. Nhưng là hắn ý thức còn vẫn luôn chú ý bên này biến hóa. Phong Vân Vô Kỵ biểu hiện, hắn không thể không theo khi hiểu biết. Liền ở ngay lúc này, dị biến xuất hiện, cô nương cảnh trong mơ bên trong không biết gặp cái gì. Dù sao nàng gương mặt phía trên giãn ra mở ra, toàn thân phóng xuất ra một cổ thập phần cường đại lại ôn nhu sức nước, lấy nàng vì trung tâm, trải rộng quanh thân hơn 10 mễ, hình thành một cái loại nhỏ thủy chi không gian. Từng đạo thủy chi sóng gợn nhộn nhạo mở ra, kéo dài mật mật, vô sở bất trí cảm giác rõ ràng chính xác hiện ra mà ra. Hơn nữa, loại này cảm xúc còn ở không ngừng tăng lên. Ở cái này thủy trong thế giới, tựa hồ liền thâm tầng không gian vũ trụ đều phải bị cô nương này thống trị. Mười đại tông chủ nhóm tất cả đều truyền ra khiếp sợ tiếng hô, bởi vì loại tình huống này cho thấy có một cái đạo lực sắp bị vị cô nương này lĩnh ngộ. Đạo lực nguyên chủng đã có thể ở vũ trụ thâm tầng a. Phong Vân Vô Kỵ chỉ điểm, thế nhưng có thể có loại này đáng sợ tiến triển. Tiểu tử này cũng thật là đáng sợ. Đúng vậy, nói không chừng hắn so Tiếu Ngạo Trường không càng ưu tú. Mười đại tông chủ lại một lần đổi mới đối với Phong Vân Vô Kỵ nhận thức. Cũng theo bọn họ khen, cô nương thủy chi lĩnh vực bên trong thật sự hiện lên một cái như ẩn như hiện đạo lực tới. Đây là nguyên chủng, cũng chính là không có hình thành đạo lực, chính là hoàn thiện, chỉ là sớm muộn gì sự tình. Một cái hô hấp sau, cô nương này cũng rời khỏi cảnh trong mơ. Nàng võ giả cảnh giới vẫn chưa có đột phá, nhưng là tất cả mọi người biết nàng đại đại tiến bộ, mang theo vẻ mặt kinh hỉ còn có cảm kích. Cô nương thu hồi một thân năng lực, nét trực tiếp một cái vạn phúc nói, Vô Kỵ đại ca, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích, tương lai nếu có điều dùng, vượt lửa quá sông, không chối từ. Ha ha, không cần khách khí lạp, ta chuyện tốt làm được quá nhiều. Cô nương trở về ổn định đi. Phong Vân Vô Kỵ hiền lành nói, lại một lần cảm kích qua đi. Cô nương vui mừng nhảy nhót hạ đài, lần này chính là đến không được. ngàn vạn võ giả, cơ hồ tất cả đều muốn hành động, như ong mật thấy được mật hoa giống nhau. Phía sau tiếp trước, Phong Vân Vô Kỵ, để cho ta tới, làm ta, chỉ điểm ta a, không được, là ta trước, không được a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.